Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ tam quyết định. Lời này vừa ra, Sarutobi sắc mặt một đại biến hóa. Sau đó chính là tiếp tục nghe lấy Shikashin giảng thuật. Hokage đại nhân, mặc dù ta biết rõ cái này rất khó làm người ta tin phục. Nhưng là sự kiện lần này hẳn là một trận trong thôn nhân viên ám sát sự kiện. Shikashin suy nghĩ một chút chính mình dùng từ. Tiếp theo sau đó phát biểu quan điểm mình. Trước ta cũng nhận thức làm cho này là một trận những thôn khác ám sát sự kiện. Cho đến ta nhìn thấy chai rượu này. Shikashin cầm lên bàn mang rượu lên bình. Tại Sarutobi trước mặt lắc lư. Bên trong còn truyền tới trận trận mùi rượu. Shikashin nhớ tới Akimichi Chuza nói. Hắn nói mình chẳng qua chỉ là uống cháu sản xuất 2 chén rượu ngon. Sau đó chính là ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hokage đại nhân hẳn biết rõ Akimichi Ishiishi người này chứ. Sarutobi vừa nghe, đương nhiên gật đầu đáp lại. Ishi tiểu tử này ta biết rõ. Là bằng hữu ta Torifu hài tử. Bất quá cái này sự tình cùng hắn lại có quan hệ gì? Shikashin là một bình tĩnh chớ nóng biểu tình. Tiếp theo sau đó giải thích ý nghĩ của mình. Như vậy Hokage đại nhân bởi vậy cho nên biết rõ tiểu tử này ưa thích làm nhiều chút mỹ thực. Mà đang ở trước mấy ngày. Hắn sản xuất một chai rượu ngon. Loại rượu này uống tốt vô cùng uống. Nhưng là tác dụng chậm 10 phần. Cho dù là chu gia, cũng bất quá là 2 chén liền ngược. Mà tiểu tử... Trước chính là cùng Suruni người này sản sinh mâu thuẫn. Sau đó Shikashin biểu tình biến đổi. Ngưng trọng nói. Như vậy tiếp theo ta thì nói ta suy đoán. Chỉ đại biểu ta quan điểm cá nhân. Sarutobi nhìn thấy Shikashin biểu tình. Lập tức chính là ấn dưới một cái nút. Nhất thời một cái cách âm nhẫn thuật chính là bao phủ toàn bộ phòng làm việc. Nếu như dựa theo ta phỏng đoán. Như vậy sự tình nên như vậy. Suruni bởi vì oán hận tới cướp giết về nhà Ishi. Nhưng là lại bị Ishi giết ngược. Suruni chẳng qua là một cái trung nhẫn. Cho nên loại tình huống này cũng rất có thể xảy ra. Kế tiếp chính là sự tình điểm chính. Đương Ishi giết Suruni sau đó. Hirakawa xuất hiện muốn giết Ishi. Bất quá ngẫu biết uống dưới Ishi chế rượu ngon. Đưa đến say rượu choáng váng ngã. Sau đó bị Ishi giết. Hirakawa cuộc sống này tính rượu ngon. Cho nên loại tình huống này cũng có khả năng xảy ra. Shikashin đem chính mình phỏng đoán nói ra. Hơn nữa phi thường khẳng định. Bởi vì hắn tại hiện trường phát hiện một nơi bị nhục đạn chiến xa phá hoại dấu vết. Làm là Akimichi nhất tộc thân mật đồng bạn. Người khác không nhìn ra dấu vết hắn chính là nhận thức rõ rõ ràng ràng. Sarutobi nghe sau đó, lâm vào trầm tư, nếu quả thật dựa theo Shikashin ý nghĩ, như vậy hai người kia là chết chưa hết tội, nhưng là nếu quả thật là như vậy, sự tình phản ngược lại không tốt làm, nếu như đem cái này sự tình công bố đi ra ngoài, như vậy sẽ đối với, đúng, Uchiha nhất tộc thanh danh bất hảo, mà còn bộ tộc này hiện tại vốn là có chút không an phận. Nếu như lại bị cái này sự tình một kích, như vậy có rất lớn khả năng làm phản. Danh tiếng, là đối với một cái đại gia tộc mà nói đồ trọng yếu nhất. Rất nhiều người là gia tộc danh tiếng có thể vứt bỏ tánh mạng mình. Hiện tại một bên là Akimichi nhất tộc, một bên là Uchiha nhất tộc. Cái này sự tình không xử lý tốt nói. Sẽ trở thành một lần hỗn loạn Konoha đại sự kiện. Trong thôn người chém giết lẫn nhau. Cái này loại sự tình nói ra sẽ ảnh hưởng Konoha phát triển. Hiện tại Konoha bách phế đang cần hưng khởi. Hoàn toàn là không chịu nổi chơi đùa. Cuối cùng, Sarutobi vỗ bàn một cái. Nói, Shikashin, người sai, người suy luận trăm ngàn chỗ hở. Cái này sự tình là người ngoài thôn được. Shikashin nhất thời minh bạch đệ tam hành vi. Tổ truyền chỉ số thông minh có thể không phải chỉ là nói suông. Ơ kìa, Hokage đại nhân giáo huấn là, Hirakawa như vậy kinh nghiệm dồi dào một người làm sao có thể đi ăn người khác đồ vật. Ta suy luận tiên thiên trên chính là không đứng vững. Xem ra ta suy luận cũng không nên cùng người khác nói. Tránh cho người khác chê cười ta. Shikashin biết đệ tam ý tứ. Biết không có thể nhượng Konoha sản sinh hỗn loạn. Trước hắn đem chính mình suy luận nói ra. Chẳng qua là cho đệ tam đề tình. Nhượng đệ tam biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn như sau đó kết quả. Hắn đã sớm đoán được đệ tam sẽ đem hết thảy sự tình đẩy tới người ngoài thôn trên người. Đây là tốt nhất quyết định. Cũng là duy nhất quyết định. Cho nên cuối cùng Sarutobi liền giả tạo một cái Tonomura nhẫn giả xâm nhập sự kiện. Hơn nữa lời nói dối nói địch nhân đã từ trong thôn chạy trốn. Nhảy biển đương nhiên là sẽ không đồng ý cái quyết định này. Hơn nữa phái ra số lớn Konoha đội cảnh vệ thành viên lục soát hiện trường. Nhưng là cuối cùng cũng không. Đây là bởi vì Shikashin đem hết thảy có vấn đề địa phương đều che giấu. Trừ phi người chết nói chuyện, không biết không có ai biết rõ xảy ra cái gì. Mà đệ nhị ngày đang huấn luyện trận luyện tập EC, rốt cuộc biết rõ mình có cái gì sự tình quên mất. Vậy thì là chai rượu. Nhưng là chai rượu mặc dù sẽ đem hiểm nghi dẫn hướng chính mình, nhưng cũng chứng minh không chính mình sát nhân. Nhất là giết Hirakawa, EC tự mình an ủi mình. Đem cái này sự tình quên đi. Sau đó an tâm nghiên cứu bát môn độn giáp cùng bội hóa thuật liên lạc. Đường EC mở ra cửa thứ nhất thời gian. Chính là cảm thấy toàn thân đau đớn. Bất quá lập tức chính là thi triển bội hóa thuật. Nhất thời EC thân thể bành trướng gấp 4-5 lần. Mà còn mở cửa mang đến đau đớn cũng là giảm bớt không ít. Nhưng là tứ chi đau đớn vẫn biết không có giảm bớt. Mở ra bội hóa thuật. EC thi triển bộ phân bội hóa thuật. Lần này là cánh tay địa phương phình to. Sau đó tay cánh tay cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không ít. Như thế thí nghiệm mấy phen. EC thông qua chính mình không quá linh quang não túi. Coi như là nghiên cứu ra một chút vật. Bát môn độn giáp chỉ cần vừa bắt đầu. Toàn thân liền thuộc về khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái dưới. Cuồng bạo chakra khiến cho mỗi một tấc cơ thể đều là nhận được cường lực lôi kéo. Cho nên nếu như thân thể không tốt người căn bản không thể nào sử dụng cái này thể thuật. Mà bội hóa thuật là sử dụng dương thuộc tính chakra đem người cấu tạo hoàn toàn tăng lên gấp bội. Mỗi một tấc xương mỗi một tấc cơ thể đều là lớn lên không ít. Mà ở loại tình huống này dưới, cơ thể nhão độ gia tăng thật lớn. Vốn là nhận được mạnh mẽ đè ép cơ thể có tốt hơn chống đè ép năng lực. Khiến cho cơ thể băng liệt tình huống không dễ dàng xảy ra. Mà còn hoặc nhiều hoặc ít. Mỹ thực tế bào ở trong này cũng nên là lên lấy một loại hàm tiếp tác dụng. Nhưng là cái này chỉ là EC suy đoán. Không có một chút nghiêm cẩn tính. Nhưng là chỉ cần có thể dùng là được. Cuối cùng, EC đem cái này loại nhẫn thuật mệnh tên là bát môn bội hóa thuật. Coi như là một loại phục hợp nhẫn thuật. Phục hợp nhẫn thuật uy lực một dạng yếu không? Cũng tỉ như Naruto phong độn Rasengan cùng Yamato thủy độn phá bôn lưu phục hợp lại cùng nhau. Chính là cao cấp hơn bão phong thủy cơn xoáy thuật. Nhưng là khác nhau là, cái này phục hợp nhẫn thuật là EC một người độc lập thi triển. Đối với hắn tinh thần chịu áp lực cũng là thật lớn. Akimichi nhất tộc nhược điểm chính là tốc độ công kích chậm. Nhưng là bát môn bội hóa thuật chính là không có cái nhược điểm này. Bởi vì mở ra bát môn, đưa đến lực công kích cùng tốc độ đều là gia tăng không ít. Khiến cho nhịp điệu chiến đấu trở nên rất nhanh. Nếu như địch nhân vẫn biết giống như là đối đãi phổ thông Akimichi tộc nhân đối đãi EC. Như vậy thì sẽ phải chịu nghiêm nghị đả kích. Ha ha ha, lão tử thật là thiên tài. Cái này nhẫn thuật độ khó ít nhất là cấp độ SD. EC thầm nghĩ lấy. Sau đó chính là nghe xa xa Chu Gia hô to, biểu ca, mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà nấu cơm. Người khác hài tử đều là về nhà ăn cơm, mà mình là về nhà nấu cơm. Giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy nha? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.